Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1245, Thiên Tiên Cao Nhân. Thiên Tiên Cao Nhân, lại như thế nào đâu? Khốn nhập ma kiếm bên trong, không có trận pháp che chở, căn bản nhịn không được nhất thời một lát, mà một khi nhục thân sụp đổ, còn sót lại hạ nguyên thần chi thể. Tu vi cảnh giới chắc chắn bị hao tổn, cuối cùng cũng chỉ có thể dẫm vào phu đạo tử, long thước hạ tràng mà tùy ý bài bố. Hơn 10 trượng nữa không trung, màu vàng bóng người còn tại xoay quanh, mờ tối thiên địa, liền như một cái to lớn lồng giam. Không có đường ra, không có sinh cơ, chỉ có âm sát chi khí tràn ngập bốn phương. Xâm nhiên hàn ý làm người ta ngạt thở tuyệt vọng. Hư Lệ cúi đầu nhìn hướng đến chỗ kia đầy đất phá toái huyết nhục, đúng là hắn vứt bỏ thi hài. Lại có người chậm rãi đến gần, hắn vội vàng gầm thét dừng tay. Đoạt theo lấy một tiếng quát mắng, hắn thân hình dừng lại, đầu dưới chân trên dừng tại giữa không trung, đã thấy Vô Cửu đã chậm rãi ngừng lại, mà trong tay nhiều rồi một cái nạp vật giới tử. Lập tức lại đưa tay một chỉ, mấy sợi âm hỏa khoanh chân mà đi. Cùng đó trong nháy mắt, phá toái thi hài đã đốt cháy hầu như không còn. Hắn này mới ngang đầu cười một tiếng, quay người chậm rãi đi ra. Răng rắc, sau một lát, Hư Lệ rốt cục tránh thoát cấm chế. Nhìn lấy kia đi xa bóng người, hắn rất muốn xông qua báo thù. Có lẽ là nguyên thần bị hao tổn, cảnh giới giảm lớn, khiến cho hắn thở hồng hộc, ngược lại chật vật rơi xuống đất, lại nhịn không được cất giọng quát nói, hai vị thân là Ngọc Thần Điện đồng môn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Phu đạo tử cùng Long Thước, đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, lại một cái nhặt lấy râu ngắn, im lặng không nói, một cái trái phải nhìn quanh. Tựa hồ cũng không có gì để nói. Hư Lệ thân hình lay động, thần sắc dữ tợn, hung ác nói, cùng ta liên thủ tru sát tặc nhân, rời đi nơi này. Long Thước lui lại hai bước, rất là bộ dáng giật mình, mà phu đạo tử ngược lại là không trốn không né, lắc đầu lên tiếng, Hư Lệ tế ti, ta khuyên ngươi bỏ đi cái này ý nghĩ, ngươi hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là quy thuận quy hàng, trừ cái đó ra, mơ tưởng rời đi nơi này. Nói bậy nói bạ, Hư Lệ giận không kìm được, cách đất bay lên, nhìn ta giết hắn. Vô Cửu bóng người phiêu hốt, giống như là tại lăng không dạo bước, dần dần đến rồi trận pháp cách đó không xa, vẫn ngưng thần tra xét trong tay giới tử. Thiên Tiên Cao Nhân tùy thân chỗ giấu, không phải so đồng dạng. Giới tử bên trong không chỉ có mấy chục ngàn khối ngũ sắc thạch cùng linh thạch, còn có số lượng đông đảo linh dược, linh đan, phù lục, trận pháp, ngọc giản, điển tịch vân vân, mà Vô Cửu tâm tư không tại bảo vật phía trên. Hắn thêm chút tìm kiếm, trong tay nhiều rồi mấy cái ngọc giản. Liền tại lúc này, một luồng sát khí xảy ra bất ngờ, cùng đó trong nháy mắt, phía trước trận pháp bên trong, đông đảo bóng người phân loạn, còn có một nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng, tại liên tục vẫy tay mà vẻ mặt lo lắng. Vô Cửu gật đầu hiểu ý, đáp lại mỉm cười, ngược lại vung tay áo hất lên, mấy đạo âm phong kiếm khí gào thét mà đi. Phanh, phanh, trầm đục, tia sáng lấp lóe, mà Hư Lệ thế tới thoáng dừng lại, sát ý không giảm. Tiểu tặc, ta giết rồi ngươi, ngươi muốn giết ta? Phi, Vô Cửu xì rồi một hơi, đạp không mà lên, hai tay cùng vung, kiếm khí lăng không, phanh, phanh, Hư Lệ tay không tấc sát, ra sức ngăn cản, mà hắn nguyên thần chi thể, sớm đã không còn lúc trước cường đại, liên thanh trầm đục bên trong, hắn thân hình không ngừng lùi lại, mà Vô Cửu thừa cơ hướng phía trước. Trong miệng quát mắng, chết đến ập lên đầu, cũng dám càn rỡ. Đoạt, Hư Lệ còn tại lui lại, thân hình cứng đờ, không hiểu giam cầm phía dưới, pháp lực vận chuyển gian nan, hắn rốt cục trong lòng sinh ra sợ hãi, lại như cũ khàn giọng gào thét, người đại hỏa ập lên đầu. Vô Cửu giữ lại hư lệ, vốn nghĩ đến có chỗ dùng khác, ai ngờ đối phương không những không biết tỉnh ngộ, ngược lại làm tầm trọng thêm ý đồ phản công. Hắn trong lòng quét ngang, hai tay hợp lại, kiếm khí tăng vọt, đột nhiên hướng phía trước bổ tới. Oanh, hộ thể pháp lực sụp đổ, âm phong kiếm khí xuyên thể mà vào. Hư lệ, bóng người hư thực lấp lóe. Hiển nhiên là nguyên thần chi thể lại gặp trọng thương, đã đến rồi khó mà chống đỡ được hoàn cảnh. Liền tại lúc này, âm phong gào thét, thành đàn thú hồn, trào tuôn mà đến, trong nháy mắt nuốt hết rồi hư lệ bóng người, ngược lại lại như là mây đen vậy phi nhanh đi xa. Mà kia thê lương bi thảm tiếng gào, còn tại mờ tối giữa thiên địa quanh quẩn không dứt. A, ai, xin dừng bước. Long Thước kinh ngạc khó nhìn, lại quay đầu, người nào đó bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng cảm giác thất lạc, bất đắc dĩ nói, Long Mỗ có lời nói đây. Phù đạo tử thì là sắc mặt biến đổi, thở dài nói, hư lệ tế ti, không sống nổi rồi, hoặc là cố ý tra tấn, bức bách đối thủ khuất phục, liền như ta lúc trước đồng dạng, còn không đến mức mất mạng a. Cũng không phải là mạng ngươi lớn, mà là hắn không muốn giết ngươi, mà hư lệ tế tuy còn sống, tác dụng lớn hơn, không chịu quy thuận, lại có thể thế nào? Nhìn đến Vô Cữu thật sự nổi giận, chính là siêu hồn cũng miễn đi. Hư lệ nguyên thần liên tục gặp trọng thương, lại bị thú hồn phệ thể, đã hẳn phải chết không nghi ngờ, lại thức hải cường đại, nếu như Vô Cữu cưỡng ép siêu hồn, tất nhiên lọt vào phản phệ. Trước đây công tây tử chính là vết xe đổ, chậc chậc, như vậy kiểu chết xác thực thê thảm. Xa xa thú hồn còn tại điên cuồng cuồn cuộn, mà sau một lát kinh tâm động phách tiếng kêu thảm thiết đã từ từ biến mất. Không cần suy nghĩ nhiều, hư lệ nguyên thần đã bị thú hồn thôn phệ hầu như không còn. Có câu nói là vật thương kỳ loại, trước sau mắt thấy công tây tử cùng hư lệ kết cục bi thảm, càng làm cho phu đạo tử cùng Long Thước cảm đồng người chịu. Trong đó tư vị khó mà nói hết. Long huynh, trước đây chỗ nói ý gì? Ngươi cùng Vô Tiên Sinh có lời nói, ngươi là có hay không nghe nói qua Thượng Côn Châu? Có chỗ nghe thấy, chỉ thế thôi, mà ta ngược lại là có biết một hai. Ồ, năm đó tiến về Ngọc Thần Giới, ta ngoài ý muốn tìm kiếm một cái bảo vật, hoặc cùng Thượng Côn Châu có quan hệ, làm sao đã bị Vô Cửu cướp đi? Vừa mới vốn định nhắc nhở một hai, hắn lại không để ý tới ta nha. Chấm ngoặc kép, dưới mặt đất hắc ám bên trong, Vô Cửu khoanh chân mà ngồi. Hắn cùng Quỷ Xích, Vạn Thánh Tử hợp mưu tính kế hư lệ về sau, một mình trốn ở dưới mặt đất, trốn vào ma kiếm, chỉ muốn từ đối phương trong miệng nghe ngóng tin tức. Kết quả lại hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ có diệt trừ vị kia Ngọc Thần Điện cao nhân. Hắn không thể tại ma kiếm bên trong lưu lại một cái tai họa, nếu không hậu hoạn vô cùng, mà hắn giết rồi hư lệ về sau, cũng không vội vàng trở về trên mặt đất, mà là ngay tại chỗ nghỉ ngơi một lát, để có chỗ tính toán. Vô Cửu quanh thân bao phủ màu vàng đất tia sáng, trên đầu gối trưng bày hai cái ngọc giản cùng một chương gia thú bức họa. Một mai ngọc giản đến từ hư lệ, chính là đồ giản thác ấn lấy Bắc Côn Biển hải đồ, mà trống trải vùng biển bên trong có lẽ mới thêm rồi ba chữ phù Thượng Côn Châu, bởi vậy phỏng đoán trời sinh dị tượng khiến cho trên biển toát ra mảng lớn lục địa, chính là cái gọi là Thượng Côn Châu. Mà hư lệ mặc dù biết được phương vị, nhưng cũng không rõ đến tột cùng, cho nên chỉ có đồ giản đánh dấu, tường tình không được biết. Cái thứ hai ngọc giản, tàn phá không được đầy đủ, chính là băng thiền tử lưu lại thiên thư tín vật. Trong đó chỉ có hai hàng ký tự: Nguyên hội làm lâm, thiên kiếp nhất định, năm châu trầm luân, phá giới phi thăng, hai thước vuông vức gia thú, đến từ vĩ giới tử. Phía trên đánh dấu rồi ngũ nguyên thông thiên trận pháp đại khái chỗ tại. Trong đó một chỗ ở vào nguyên giới phía tây, ngược lại là cùng bây giờ thượng côn châu phương vị tương xứng hợp. Ngoài ra, trong đó lộn xộn ký tự cho thấy một đoạn văn: ngũ nguyên thông thiên, phá toái hư không, vô cữu dò xét lên trước mặt hai cái ngọc giản cùng gia thú đồ hóa. Không chịu được hai mắt nhắm lại, có quan hệ thượng côn châu, hắn vô cữu cũng không phải là lần đầu nghe nói. Đã từng xảo ngộ khổ vân tử, từ đối phương trong miệng được tin, thượng côn châu từng cùng thần châu, lô châu, bộ châu, hạ châu, được xưng thượng cổ năm châu, lại bởi vì hạo kiếp hàng lâm, mà chìm vào biển rộng, tung tích hoàn toàn không có, cho nên chỉ có thể tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hoảng hốt ở giữa, tựa hồ lại trở lại rồi bạch khê đầm dị vực bên trong. Còn có một đoạn sâm ngữ: tại thức hải bên trong quanh quẩn, một mộng đạt năm châu. Ngàn tuổi không giác hiểu, trăng sáng chiếu thiên tâm, càn khôn có điên đảo. Sau một lát, vô cữu mở hai mắt ra, vô luận là tin đồn, vẫn là cơ duyên xảo ngộ, có quan hệ thượng cổ năm châu là thật hay giả, một mực để hắn quấy nhiễu đến nay, đặc biệt là ngũ nguyên thông thiên, hoặc năm châu mà nói, đều là quan hệ đến trận kia thần bí đáng sợ hạo kiếp. Hắn cấp bách phá giải chân tướng, nhưng thủy chung bất lực, mà truyền thuyết bên trong châu thứ năm, cũng chính là thượng côn châu đột nhiên vấn thế, khiến cho chân tướng đang ở trước mắt, gọi hắn lại như thế nào bỏ qua đâu. Mà lúc này thượng côn châu, tất nhiên cao thủ tụ tập, hung hiểm khó lường, vô cữu im lặng thật lâu, trên tay lại nhiều rồi hai cái ngọc giản. Hai cái ngọc giản, đồng dạng đến từ hư lệ, nó một thác ấn lấy thượng cổ điển tịch, có tới mấy chục ngàn ký tự, trong đó thiên văn địa lý, sơn tinh quỷ quái, dược lý đan phù vân vân, có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy. Nó hai chính là một mai đồ giản, đánh dấu rồi ngọc thần điện bốn vị tế ti phủ đệ, cùng với phân bố các nơi biệt viện chỗ tại. Lại làm sao biệt viện? Chính là cùng một chủ người trạch viện, tự nhiên cùng bốn vị tế ti hoặc ngọc thần điện có quan hệ. Vô cữu đem ngọc giản đại khái xem xét một lần, liền muốn coi như thôi, nhưng lại trong lòng khẽ động, cầm ra một cái cổ quái tảng đá tiểu nhân. Tảng đá tiểu nhân đến từ công Tây Tử, giết rồi ra hỏa kia về sau, thuận tay từ hắn sụp đổ nguyên thần bên trong thu được vật này. Mà hắn lại làm không hiểu rõ, liền sẽ nó ném ở một bên. Vừa lúc tra xét hư lệ điển tịch, mới chợt hiểu ra, mà cái này chỉ có ngón cái to mảnh tiểu nhân, cũng không vật tầm thường, mà là do nhục chi, tước nhưỡng cùng ngũ hành chi đá luyện chế ngoại đan. Công Tây Tử sở dĩ phòng ngự cường đại, toàn bằng vật này che chở, làm sao khốn nhập ma kiếm về sau, khiến cho uy lực không còn, cuối cùng rơi vào hồn phi phách tán hạ tràng. Như thế ngoại đan cùng phân thân chi thuật ngược lại có mấy phần giống như. Có thể hay không như vậy suy nghĩ một phen, hoặc tham khảo một hai? Vô cữu lắc lắc đầu, phất tay áo đứng dậy, đã trì hoãn không ít canh giờ, chớ để hai cái lão già sốt ruột chờ rồi. Thiên Lan cốc bên ngoài, bí ẩn trong sơn động, ba người đối lập mà ngồi, trong đó Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử đều là vẻ mặt mong đợi, mà vừa mới hiện thân vô cữu cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm ra Bắc Côn biển đồ giản, hướng về phía hai vị đồng bạn gật đầu ra hiệu. Thượng Côn Châu, thất lạc đã lâu châu thứ năm. Ai nha, truyền thuyết bên trong thượng cổ chi châu, cơ duyên vô số đâu. lão vạn rất nghĩ đi đến một chuyến. Hai vị ý như thế nào đâu? Nguyên rời sớm đã nghe tin lập tức hành động. Lần này đi hung hiểm, người ta bắt được rồi Hư Lệ a, có hắn tương trợ, liệu cũng không sao, lại không biết hắn thổ lộ bao nhiêu tình hình thực tế. Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử tra xét đồ giản về sau, lại song song nhìn chằm chằm Vô Cửu, đã thấy người nào đó phiết lấy khóe miệng, hời hợt qua loa nói, gia hỏa kia đã xả thân cho ăn thú hồn, Hư Lệ chết rồi. A, ngươi giết rồi một vị thiên tiên cao nhân. Hừ, ngôi sao còn vẫn lạc, tiên nhân sao là vĩnh hằng, chỉ cần hắn là từ trong bụng mẹ sinh, bản tiên sinh giết không tha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?